Vũ Cực Thiên Hạ, chương 304, Thiên Ngoại Hữu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến Xích Viêm lão tổ thay đổi chủ ý, Mục Thiên Vũ hồ nghi nhìn Lâm Minh. Tuy rằng cảm thấy chuyện này không đáng tin, nhưng mà trên người Lâm Minh thường xuyên phát sinh rất nhiều chuyện khó tin. Mục Thiên Vũ vẫn quyết định chờ, nhưng nàng lại không nghĩ tới. Một lần chờ lại hơn nửa canh giờ. Lâm Minh chỉ đứng đực ra đó, không nói năng gì, cứ vậy trầm tư. Lâm Minh, ngươi muốn làm gì? Mục Thiên Vũ khó hiểu hỏi. Lâm Minh không trả lời, dường như không nghe thấy Mục Thiên Vũ nói. Lúc này Mục Thiên Vũ mới phát hiện, Lâm Minh không biết khi nào đã tiến nhập không linh võ ý, mất đi cảm giác với bên ngoài. Mà theo Lâm Minh tiến vào không linh võ ý, hỏa hệ nguyên khí chung quanh không tự chủ được ảo ảo tiến vào cơ thể hắn. Đây là hạt giống tà thần phát huy tác dụng. Có hạt giống tà thần, hấp thu hỏa nguyên khí hoàn toàn không cần Lâm Minh khống chế. Nó có thể tự động hấp thu. Lâm Minh không phải nhân cơ hội này tu luyện đấy chứ. Trong lòng Mục Thiên Vũ không khỏi nghĩ như vậy. Nơi này hỏa hệ nguyên khí vô cùng phong phú. Nếu như võ giả hỏa hệ tu luyện ở trong này, có thể nói là làm ít công nhiều. Nhưng loại người đào tường, chiếm tiện nghi của người khác cũng không có tiền đồ. Với sự hiểu biết của nàng với Lâm Minh thì hắn cũng không phải là loại người thích chiếm tiện nghi của người khác. Huống chi cho dù hắn đứng đây cả ngày thì có thể hấp thu được bao nhiêu hỏa nguyên khí chứ? Hắn rốt cuộc đang làm gì? Lại thêm nửa canh giờ nữa, sắc trời đã hơi hôn ám. Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong ly hỏa trận, Xích Viêm lão tổ đột nhiên hừ mạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi hấp hỏa nguyên khí của ta. Chấm, thân thể Lâm Minh hơi hơi chấn động. Từ trong không linh võ ý tỉnh lại. Vừa rồi trong tiếng hừ lạnh của Xích Viêm lão tổ ẩn chứa dao động chân nguyên nhàn nhạt, đột nhiên đem hắn tỉnh lại. Tuy nhiên một canh giờ hắn làm cũng gần xong. Tiểu tử ngươi cũng là người của thần hoàng đảo sao? Lại không đi, ở đây hấp thu trộm hỏa nguyên khí của lão phu. Người của thần hoàng đảo, khi nào trở nên không có tiền đồ như vậy? Trong thanh âm của Xích Viêm lão tổ mang rõ hàm ý trào phúng. Kỳ thật trong lòng hắn cũng không quá để ý chút hỏa nguyên khí ấy. Chỉ là hành động của đối phương khiến hắn khó chịu. Nể mặt thần hoàng đảo, lão phu không so đo với ngươi, nhanh xuống núi cho ta. Lão phu không thích lúc ăn cơm lại có một tên ăn mày ở trong này, muốn kiếm chút cơm thừa trên bàn của ta. Xích Viêm lão tổ nói thật sự quá khó nghe. Mục Thiên Vũ nghe mà đổi sắc. Tuy rằng Xích Viêm lão tổ đang nói Lâm Minh, nhưng nàng cũng bị liên lụy, thân phận nàng cao quý, chưa bao giờ bị mất mặt như vậy. Tuy nhiên Xích Viêm lão tổ thực lực cao cường, tinh thông luyện khí, tính tình lại quái gở, rất nhiều lúc ngay cả sư phụ nàng cũng không được cấp cho chút mặt mũi. Mục Thiên Vũ cũng chỉ biết chịu đựng, kéo tay áo Lâm Minh. Mục Thiên Vũ oán trách nói, Lâm Minh, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Muốn hấp thu hỏa nguyên khí, thần hoàng đảo cũng có, cần gì phải đứng ở chỗ này, chúng ta xuống núi trước. Lâm Minh nói, Mục cô nương, ta cũng không phải ở đây hấp thu hỏa nguyên khí. Chỉ là, Lâm Minh nói tới đây dừng một chút, tiện đà cao giọng hô lên. Xích Viêm tiền bối, ta quả thật không có ý định hấp thu hỏa nguyên khí của ngươi. Tuy nhiên ta nghĩ ngươi nếu có thể giam cầm tất cả hỏa nguyên khí vào trong bát quái ly hỏa trận thì không tới mức tiết ra để cho người khác hấp thu chứ. Làm như vậy, uy lực của thiên hỏa cũng sẽ mạnh hơn một chút. Xích Viêm lão tổ bày ra bát quái ly hỏa trận, tuy rằng có thể ngăn cách nhiệt lượng, nhưng lại không ngăn cách được hỏa nguyên khí lọt qua. Đối với bản thân pháp trận này mà nói, tự nhiên là một tổn thất không nhỏ. Xích Viêm lão tổ hừ lạnh một tiếng. Nhóc con, ngươi thì biết cái gì? Lão phu lười cùng ngươi vô a. Mau mau lăn xuống núi cho lão phu. Nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Bị Lâm Minh lải nhải, tâm tình Xích Viêm lão tổ vốn đã không tốt. Hắn đang bế quan tìm hiểu một bộ cổ trận pháp trong ngọc giản để cải tiến uy lực của bát quái ly hỏa trận một chút. Lâm Minh đứng bên ngoài khiến cho hắn cảm giác đang lúc đọc sách lại có ruồi nhặng bay qua. Hận không thể một tay đập chết hắn.